Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 121, tự đi cày. Nghe Chư Cát Gia Quang hỏi tự đi cày, Long Khanh Khoản bất đắc dĩ nói, cái này đều 10 năm, đến nay không cách nào đầu nhập thực dụng, liền vì tạo một cái nó, ở giữa chơi đùa ra bao nhiêu đồ chơi. Sớm nhất bản sao pháp đài, tấm ván gỗ cắt gọt đài, hiệu suất cao tụ linh phù trận. Ây, lại lập tức phải ra thuyền dùng tự đi mái chèo. Quách đại pháp sư trình dẫn người tại hồ mạc sầu bên trong nghiệm chứng đâu. Nhưng chính là không giải quyết được ra hỏa này. Ai, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chư Cát Gia Quang vây quanh cái này như trâu giống. Như mã giá gỗ nhỏ dạo qua một vòng. Hỏi, đến tột cùng thẻ ở đâu? Long Khanh Khoản nói, đồ vật là đồ tốt. Canh tác ruộng đồng cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là chi phí quá đắt. Nhất là tụ linh phù tiêu hao. Tuy nói cải tiến rất nhiều lần. Nhưng một chương tụ linh phù cũng chỉ có thể vận hành một canh giờ. Lại hướng lên sẽ rất khó. Chư Cát Gia Quang nói. Một canh giờ không ít a. Long Khanh Khoản lắc đầu. Một canh giờ căng hết cỡ cũng liền cày 10 mẫu đất. Trước kia tụ linh phù 50 lượng bạc một chương, cũng liền mang ý nghĩa 5 lượng bạc cày một mẫu đất. Không có bất kỳ cái gì giá trị. Hiện tại tụ linh phù hàng gấp 10, 5 lượng bạc một chương. Đây chính là 5 tiền bạc cày một mẫu đất. Đối nông hộ tới nói vẫn không có bất kỳ giá trị gì. Chư Cát Gia Quang hỏi, cần xuống đến bao nhiêu bạc mới có giá trị? Long Khanh Khoản nói, lại hàng gấp 10, 5 phần bạc một mẫu đất mới có tác dụng. Nhưng trước mắt nhìn đến, tụ linh phù xuống đến 5 lượng bạc đã là cực hạn. Lại nghĩ hạ xuống đi phi thường khó khăn, tự đi cày tại thiết kế trên cũng thực sự rất khó cải tiến. Cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy gia hỏa này hành tàu tại vùng đồng ruộng a. Trước mắt tự đi cày là mở ra thức, chung quanh không có bịt kín sắt lá, bên trong cơ quan cùng mộc bánh răng các loại cấu tạo nhìn một cái không sót gì. Chư Cát Gia Quang từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lần, luôn cảm thấy cùng mình hồi nhỏ chơi qua nào đó dạng đồ chơi rất giống. Nhưng trong chốc lát không dám khẳng định, tạm thời đem cấu tạo nhớ kỹ, sau đó trở về nghị sự đường, đem 4 kiện phù lục pháp đài giao cho Thang Diệu Tổ. Tìm cái cơ duyên, Chư Cát Gia Quang hỏi Triệu Nhiên, lão sư, đệ tử vừa rồi tại Xuân Phong Lãng Uyển trông thấy Long tiền bối tạo tự đi cày. Vật này rất trọng yếu sao? Triệu Nhiên nói. Nếu như có thể đầu nhập thực dụng, một giá tự đi cày tương đương với 2 đầu trâu, ngươi nói có trọng yếu hay không? Mang ý nghĩa mỗi hộ nhà nông có thể nhiều loại 10 mẫu đất. Càng mang ý nghĩa Liêu Đông, Tứ Xuyên, Vân Nam, Lưỡng Quảng có thể càng đại quy mô cày hoang, để lão bách tính ăn được cơm no, ngươi nói có trọng yếu hay không? Chư Cát Gia Quang nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm nữa, Triệu Nhiên lại tra một chút giờ học của hắn, chỉ điểm hắn trong tu hành nghi nan, nói, quay lại ngươi thay sư tiến cung, cùng phùng đại bạn nói chuyện, tranh thủ có thể thành lập một cái tàn tật quân nhân cứu trợ kim. Cho những cái kia bởi vì anh dũng tác chiến mà đánh mất sinh hoạt năng lực quân sĩ gia đình một. Chút thường ngày trợ cấp. Đối ngươi công đức lực tu luyện hẳn là cực kỳ có chỗ tốt. Chư Cát Gia Quang vội vàng cảm ơn. Rốt cục do dự mở miệng. Lão sư, ta biết hiện tại ứng thiên sự vụ bận rộn. Nhưng đệ tử còn là muốn mời mấy ngày nghỉ mộc. Về một chuyến Nam Dương quê quán. Triệu Nhiên ân cần nói. Trong nhà có việc. Có cần hay không vi sư ra mặt hỗ trợ. Chư Cát Gia Quang hàm hồ nói. Nếu là cần lão sư ra mặt, đệ tử khẳng định biết bay phù liên lạc lão sư. Sáng ngày thứ 2, Chư Cát Gia Quang hạ kê lung sơn, từ nghi phượng môn mà ra, đi vào bờ sông, bờ sông xanh hóa cảnh quan mang đã hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ để lại cầu lớn xây dựng cơ bản chỗ hai phạm vi trăm trượng không có khép lại. Nhưng cũng dùng tấm ván gỗ dựng lên cách ly tường. Trên tường vẽ lấy ứng thiên trường giang cầu lớn xây thành hiệu quả về sau quả đồ. Hắn đã không phải lần đầu tiên đến đây. Mỗi lần nhìn thấy những này hiệu quả đồ, đều sẽ cảm thấy một trận nhiệt huyết dâng lên. Ước mơ lấy hoàn thành ngày đó. Hai bên dải cây xanh bên trong xây có không ít cái đỉnh nhỏ. Cái này lúc sau đã bị rất nhiều sớm tới người chiếm đóng. Hoặc là ngâm thơ, hoặc là vẽ tranh, hoặc là đơn thuần uống rượu chỉ vì nhìn một chút cái này phong cảnh. Đã từng có một đoạn thời gian, nơi này bị một bang người nhàn rỗi cho cầm giữ ở. Ngày đêm có người trông coi, muốn tiến trong đình nghỉ ngơi, đều phải hướng bọn hắn giao tiền. Vì thế còn phát sinh qua mấy lên sự kiện đánh người. Người bị hại bẩm báo kê minh quan nơi này. Từ kê minh quan hành văn thượng nguyên huyện, hung hăng sửa trị đám này lưu manh dừng lại, bắt lấy một số người. Tập tục mới vì đó nghiêm. Chuyện này liền là Chư Cát Gia Quang cụ thể phụ trách. Lúc ấy hắn vừa mới quan tưởng ra công đức khí lực biển, còn vì vậy mà thu hoạch cuộc đời mình thứ nhất bút công đức lực. Có chuyên đến đây ngắm cảnh, tự nhiên cũng liền có du tẩu cùng bờ sông tiểu thương tiểu phiến, thậm chí bình đàn nghệ nhân các loại. Đầu này ngắm cảnh mang cũng thành ứng thiên hưu nhàn nơi đến tốt đẹp một trong. Chư Cát Gia Quang hành tẩu tại bụi hoa cây cối bên trong, đón thanh lương gió sông, nghe các nơi trong đình truyền đến từ khúc, nhìn xem mọi người khuôn mặt tươi cười, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Một đường đi đến cảnh quan mang tối đầu tây, lên đò ngang bến tàu, mướn chiếc thuyền, tại trên sông quan sát chính đang trong quá trình kiến thiết cầu lớn. Càng cảm thấy rung động lòng người, từ hai bên bờ đến lòng sông, đã đứng lên 8 tòa trụ cầu, chiếm cứ đem gần một nửa mặt sông. 8 tòa trụ cầu đế cao hơn mặt nước 8 trượng, mà đế trên nghiêng La Dô tháp, chỗ cao nhất thì tại 16 trượng. Từ dưới mới nhìn lại, giống như lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh. Chư Cát Gia Quang đưa đò thời điểm trông thấy, tất cả thượng hạ du hành sử thuyền trên đều đứng đầy người, đang tiếp thụ điều hành thuyền chỉ thị phương hướng thời điểm, đều tại ngước cổ, há to miệng. Một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Chư Cát Gia Quang trong lòng cười thầm, chờ cầu lớn xây thành thời điểm, không biết mọi người lại sẽ là biểu tình gì đâu. Chợt nhớ tới lão sư nói câu nói kia, chúng ta kiến tạo là một cái vĩ đại công trình, kinh lịch chính là một cái vĩ đại thời đại. Thuyền ngược dòng ngược dòng. Hai tên thủy thủ chạy về phía đuôi thuyền, một bên lề mà lề mề chuẩn bị treo thuyền sau, một bên trông mong nhìn qua trước mặt chủ thuyền. Chủ thuyền tăng hắng một cái, khách nhân đi võ xương, thời gian đang gấp sao? Chư Cát Gia Quang cười, nói, ngươi chân thật đánh phủ đi, càng nhanh càng tốt, không thiếu cái này ít bạc. Chủ thuyền lập tức hồng quang đầy mặt, một bên lấy lòng Chư Cát Gia Quang khí quyển, một bên đem cột buồm hạ tủ gỗ Tử Vãng Lai kéo ra ngoài. Thẻ nhập rãnh vị, đem phía trên vải đỏ xốc lên, chính là tụ linh phù pháp đài. Hắn lại từ trong khoang thuyền bưng ra cái hộp gỗ đàn tử. Từ trong hộp tay lấy ra tụ linh phù đặt ở tủ gỗ bát quái tiêu ký chỗ. Mời Chư Cát Gia Quang bắt đầu dùng. Chư Cát Gia Quang đưa tay bấm niệm pháp quyết, tụ linh phù lập tức bị khởi động, đem linh lực hội tụ tại pháp cửa hàng mới. Chủ thuyền tiếp tục từ trong hộp tay lấy ra gió phù đến, dán tại cột buồm bên trên, nhắm ngay tụ linh phù pháp đài, đồng dạng mời Chư Cát Gia Quang bấm niệm pháp quyết. Gió phù khởi động, lập tức ở buồm chung quanh hình thành mạnh mẽ sức gió, kéo theo thuyền nhanh chóng hướng về phía trước. Từ khi đê giai phù lục chi phí giảm nhiều về sau, rất nhiều thuyền đều nguyện ý dùng bạc mua trên một nhóm. gặp được xuất thủ xa xỉ tiên sư, liền có thể để thuyền hành tăng tốc rất nhiều, tiết kiệm thời gian, phi thường có lợi, nhất là ứng thiên bên này, tu sĩ đặc biệt nhiều, dùng đến tỷ lệ cũng cực kỳ cao. Từ ứng thiên đến võ xương đoạn này nước trình, chư cát ra quang trước kia phải tốn 3 ngày, bây giờ 1 ngày liền đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.